45 tuổi, đầu húi cua, gọi tôi đến một góc hội trường nhìn tôi hỏi. Ái Quân này, cậu năm nay 24 tuổi rồi phải không? Tôi đáp, dạ, 25 tuổi rồi, xuất ngũ một năm rồi. Trấn trưởng nói, Ái Quân, cậu giác ngộ rất cao, có tiền đồ cách mạng. Nhưng mà, cậu nghe tôi nói hai câu nhá. Một là, cách mạng không cần đập đi chùa Nhị Trình. Ngay cả Bắc Kinh, đến một ngọn cỏ, trên tường của Cố Cung cũng không dám động vào. Cậu nếu như đập chùa Trình đi thì có nghĩa là đã đập nát trái tim của người họ Trình trong thôn. Có nghĩa là đã làm mất lòng dân, mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Điều thứ hai là cậu nhất định không được quên làm cách mạng, vẫn phải thúc đẩy sản xuất. Bà con nông dân cần nhất là phải có cái ăn, cậu biết không? Tôi trả lời, dạ, thưa trấn trưởng Vương, chú yên tâm, cháu biết. Phàm là di sản cách mạng văn hóa, chúng ta đều phải tận lực giữ gìn cẩn thận. Cháu biết, chỉ có làm cách mạng mới có thể thúc đẩy sản xuất. Cách mạng là tiền đề, sản xuất là kết quả. Cách mạng là điều kiện, sản xuất là mục đích. Tôi nói như vậy, trấn trưởng Vương kinh ngạc nhìn tôi, rồi vỗ vỗ vai tôi nói tiếp. Ái Quân, vậy cậu hãy cách mạng cho tôi nhé. Tổ chức tin tưởng ở cậu. Tôi không ý thức được rằng những lời này của ông ta là một âm mưu để lật đổ chủ nghĩa xã hội cực lớn mà ông ta vô thức để lộ ra. Nhưng sau này, chính trí tuệ và sự thông minh của tôi đã vạch trần ông ta. Tôi biết Vương Trấn Hải, Vương Trấn Trường này không hề hoàn toàn tin tưởng tôi. Ông ta là người của cựu trấn trường Trình Thiên Dân. Nhưng ngôn ngữ hành động cách mạng của tôi đã chinh phục được Vương Trấn Trường. Vương Trấn Trường đành phải như vậy với tôi. Ở Trình Cương này, tôi sáng tạo ra các hoạt động ba thống nhất và một giúp một, được tôi và Hồng Mai viết thành một trong những tài liệu về kinh nghiệm học tập trích tác của Mao Chủ tịch ở thôn Trình Cương, gửi cho huyện ủy, ủy ban huyện, gửi cho Nhật báo Cửu Đô và Nhật báo Hà Nam. Không ngờ trên huyện còn chưa hồi âm. Nhật báo Cửu Đô và Nhật báo Hà Nam đã trong lúc xuân ấm hoa nở đăng cùng một ngày. Còn có thêm lời bình của người biên tập gọi là kinh nghiệm của Trình Cương là tấm gương để giai cấp vô sản nông thôn toàn khu vực và toàn tỉnh học tập trong đại cách mạng văn hóa. Thế là Trình Cương quả nhiên trở thành thửa ruộng thực nghiệm của cách mạng toàn huyện. Tháng 3 năm đó, Đại đội Trình Cương được Ủy ban huyện mệnh danh là Đại đội Tháp Hồng Đăng, lấy ý nghĩa Bảo Tháp Diên An. Còn tôi thì được huyện ủy trao cho danh hiệu danh dự là Người Tiên Phong trong Cách mạng Nông dân. Lá cờ gấm với hai mặt lụa đỏ chữ vàng bất ngờ được treo trên phòng họp của đại đội. Đây chính là bằng chứng vĩ đại cho sự thành công đầu của tôi trong cuộc cách mạng. Mâu thuẫn không thể giải quyết được chính là tinh thần cách mạng của tôi và nỗi nhớ của tôi đối với Hồng Mai. Hồng Mai mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt tôi bởi vì nhiệt huyết của người phụ nữ trong em được khơi dậy sục sôi lên. Bởi vì cái cá tính bẩm sinh muốn được xuất đầu lộ diện của em làm cho sau khi trở thành phó bí thư đại đội, vẻ u sầu như ẩn như hiện trước đây đã không còn đọng lại chút gì nữa. Hồng Mai càng trở nên xinh đẹp và rung động lòng người, hiên ngang mạnh mẽ như một cây súng có dây tua đỏ đầy hoa lệ. Vừa không mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ, lại vừa không mất đi sự giỏi giang nhanh nhẹn của người con gái cách mạng. Trong rất nhiều trường hợp, hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, ngầm phối hợp đầy ăn ý. Mỗi lần trước khi họp, em và tôi đều đến hội trường trước để cùng nhau ăn cơm. Trong phòng họp của đại đội, hai chúng tôi cố gắng nén lại sự khao khát được ôm ấp vuốt ve lẫn nhau. Khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến, tôi liền trở về ngồi nghiêm chỉnh trên bàn chủ tịch đơn sơ. Còn em thì đi bày 17 chiếc ghế dài chắc chắn. Khi tan họp, hai chúng tôi vốn có thể sau khi mọi người đã ra về có thể ở bên nhau. Nhưng đại đội trưởng Trình Khánh Lâm và doanh trưởng dân binh Nhậm Hiền Trụ phải nói chuyện với tôi đến lúc chót cùng. Tiễn tôi đến cửa nhà như thể cá không rời được nước. Họ còn luôn luôn nhiệt tình, quan tâm, nói với Hồng Mai rằng: "Chị Hồng Mai, chị về trước đi. Con gái Đào Nhi của chị đang chờ chị ở nhà đấy." Hồng Mai đành bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi nhìn Hồng Mai nói: "Hồng Mai, em về đi. Trên đường phải cẩn thận chút nhé." Thế là Hồng Mai đành phải rời đi. Người cách mạng cùng chung chí hướng giống như cái bóng không thể nào vứt được, rất nhanh chóng đã ngăn cách được tình yêu giữa tôi và Hồng Mai. Có một lần sau khi tan họp, tôi nói rõ ràng: "Thôi, tất cả mọi người về đi, còn Hồng Mai ở lại một chút. Chúng ta cùng thảo luận một công việc." Nhưng sau khi mọi người đã về hết, tôi vừa mới ôm lấy Hồng Mai thì trong sân có tiếng bước chân người. Hai chúng tôi liền lùi ra, mồ hôi lạnh hết cả thân thể. Tôi từ trong phòng họp đi ra hỏi: "Ai đấy?" Có một người là dân binh cốt cán đang đi đi lại lại trước cửa sổ nói: "Dạ, xin thưa bí thư, tôi đây." Tôi hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" Người dân binh kia nói: "Dạ, doanh trưởng bảo tôi phải canh gác ở đây. Nói tình thế phức tạp. Tháng trước ở đại đội Đông Tiểu Đầu có một cán bộ họp xong về nhà bị người ta đâm một nhát dao. Nói rằng tôi nhất định phải đợi anh và phó bí thư Hồng Mai bàn bạc xong công việc rồi tiễn hai người về đến tận nhà." Doanh trưởng dân binh, chiến hữu tốt của tôi, người anh em tốt của tôi. Tôi hận không thể đá một phát vào người cậu, cho các cậu mấy cái bạt tai. Trở về phòng hội nghị, Hồng Mai vẫn dưới ánh đèn chỉnh lại cúc áo. Đầu tóc, mồ hôi, hoang mang trên mặt giống như vừa mới được rửa mặt xong. Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút, lại phát hiện ra dưới bụng của Hồng Mai như to lên. Tôi cảm thấy có chút kinh ngạc. "Hồng Mai, chẳng lẽ em có bầu rồi sao?" Hồng Mai lắc đầu, nụ cười trên mặt giống như một áng mây màu. Tôi nói: "Anh thấy em như mập lên rồi đấy." Hồng Mai hỏi: "Ái quân, anh thích em mập hay là thích em gầy?" Tôi trả lời: "Anh đều thích cả." Hồng Mai nói: "Thế anh thích em mảnh dẻ như người trong thành phố thì em sẽ ăn ít đi một chút." "À, mà em mập lên một chút cũng tốt." Tôi nói rồi vuốt ve nhẹ nhẹ lên em, cảm thấy rất mịn màng. Tôi cứ vuốt ve như vậy, sắc mặt em bắt đầu nhợt nhạt, ánh mắt bắt đầu nóng bỏng lên. Hồng Mai cười dịu dàng, mềm mại, ngả về phía tôi. Hồng Mai nhìn bầu trời từ giữa khe của những cọng rơm líu la líu lo, nói: "Ái quân ơi, nói ra thì anh không tin. Chồng em Khánh Đông ấy mà, anh ta bị mắc căn bệnh. Có nghĩa là anh ấy chỉ là một nửa đàn ông thôi anh ạ. Anh ta uống càng nhiều thuốc bắc, anh ấy cứ quỳ xuống bên em thì em cũng không cho anh ta chạm vào người em." Tôi hơi ngây người ra. Tôi lại nghĩ đến bộ dạng cái hôm Trình Khánh Đông đang sắc thuốc ở dưới cửa sổ. Hồng Mai nói: "Ái quân, anh ngơ ngác gì vậy? Thế anh không cảm thấy lạnh hay sao?" Tôi nói: "Ừ, Khánh Đông thật sự mắc bệnh đàn ông đó, phải không em?" Hồng Mai nói: "Anh ấy ngày nào cũng uống thuốc bắc." Tôi nói: "Ừ, thế cũng tốt. Bây giờ Quế Chi vợ anh chết rồi. Trình Khánh Đông, chồng em lại mắc bệnh." Đang lúc hai chúng tôi ôm ấp nhau thì phía sau người chúng tôi có tiếng bước chân. Hơn nữa, tiếng bước chân đó cứ đi, rồi đùng một cái dừng lại, không đi nữa. Ôi, trời hỡi trời, đất hỡi đất, mây bay loạn,

em và anh coi như xong rồi. Tôi nghĩ một hồi, nhìn theo phía sau lưng của Trình Thiên Thanh đang đi rất xa theo bờ ruộng, rồi hô. Ông Trình Thiên Thanh, nếu như ông không nhìn thấy gì, thì ông sẽ sống trên thế giới này. Nếu như ông vừa nhìn thấy gì rồi, nếu như ông nói ra điều gì, thì ông sẽ trở thành kẻ phản cách mạng từ đầu đến cuối. Sợ rằng cách mạng sẽ không để ông sống trên thế giới này đâu. Tôi tưởng là ông ta không nghe thấy điều tôi vừa nói. Nhưng mà ông ta đã nghe thấy, bước chân chậm lại, quay người lại, từ rất xa, quỳ sụp xuống lại tôi và Hồng Mai, rồi lại đứng dậy, đi tiếp. Trong ánh mặt trời đầu xuân, còn rớt lại vài sợi tơ se lạnh của cuối đông. Gió từ trên dốc núi bên kia, từ trong mương nước thổi đến, ướt lành lạnh qua người chúng tôi. Trình Thiên Thanh đi rồi, nhưng sự sợ hãi còn rớt lại làm hai chúng tôi không còn hưng phấn để làm gì nữa. Chúng tôi ngồi trên con lăn đá ở trên sân mạch, nhìn đồng ruộng, nhìn con cừu bị Trình Thiên Thanh đuổi đi, nhìn những biển khẩu hiệu, biển ngữ lục hướng về phía đông trên mỗi mảnh ruộng. Tay tôi và Hồng Mai siết chặt lấy nhau. Hồng Mai nói, Ái Quân, anh phải nghĩ cách làm thế nào để vừa không ảnh hưởng đến tiền đồ của anh và em, không ảnh hưởng đến hình tượng cách mạng của anh và em, lại vừa có thể khiến hai ta muốn ở bên nhau là có thể ở bên nhau, muốn làm gì thì làm. Tôi không nói tiếp gì sau lời nói của Hồng Mai. Tôi thu ánh mắt của mình từ ruộng đồng phía xa trở lại. Trong vô thức, liếc qua cái khe giữa đống dạ mạch mà tôi và Hồng Mai vừa mới chui ra. Từ cái liếc này, một kế hoạch kinh hoàng, vĩ đại, hùng tráng, kỳ vĩ hiện ra trong đầu óc tôi. Áng mây hé ánh hào quang chiếu rọi. Cây sắt ngàn năm đã ra hoa. Tôi cảm thấy trong đầu tôi vang lên tiếng keng. Sau đó là một âm thanh cực to nổ ầm ầm. Chính trong nháy mắt đó, kế hoạch vĩ đại, kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi đã thành hình thành dáng trong đầu óc tôi. Ngày khởi công cũng đã có rồi. Tôi quyết tâm đào một đường hầm từ nhà tôi đến nhà Hồng Mai, làm cho chúng tôi không ra khỏi nhà cũng có thể gặp nhau. Lúc kế hoạch này giống như ánh hào quang lóe lên trong đầu óc, trái tim tôi nhảy lên như điên một hồi. Nhưng tôi không nói ngay với Hồng Mai. Có lẽ đây sẽ là một trang tráng mỹ nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Không chuẩn bị kỹ càng mọi thứ thì tôi không thể dễ dàng nói ra. Nhưng sau khi kế hoạch này hình thành trong đầu óc tôi, mỗi lần nghĩ đến, tôi liền sôi sục tâm can, máu nóng sôi trào. Tôi không lập tức thực hiện ngay kế hoạch này. Trước hết, tôi phải để cuộc họp tại chỗ của huyện, tại đại đội chúng tôi thực hiện đâu ra đấy. Viết xong 3 bản tài liệu kinh nghiệm. Một bản là 3 thống nhất, làm tư tưởng của quần chúng được giác ngộ cách mạng. Một bản là 1 giúp 1, 1 tuyến hồng, 1 đôi hồng, 1 phiến hồng. Bản sau cùng là suy nghĩ về việc chùa Trình rốt cuộc là tàn độc còn sót lại của phong kiến hay là di sản văn hóa. Bởi vì tất cả những người tham quan sau khi xem kiến trúc chạm trổ, giường cột, vẽ rồng, vẽ phượng của chùa Nhị Trình đều cảm thấy đẹp đẽ nhưng lại không thích hợp. Thậm chí rất nhiều gạch ngói xanh trên chùa miếu đều có đầu rồng đầu thú từ thời nhà Minh nhà Thanh. Điều này hiển nhiên cách một khoảng cách cực xa đối với yêu cầu đập cũ xây mới, làm thuần khiết môi trường mà cách mạng yêu cầu. Tôi vô cùng muốn đập vỡ cái cổng đá Nhị Trình và cái chùa Nhị Trình đó, làm cho bão táp cách mạng quét sạch tất cả trấn Trình Cương. Nhưng nếu như quả thật dùng bão táp làm lễ rửa tội cho nó, thì không chỉ không phù hợp với tỉnh lỵ đầu những năm 60 ban hành quy định bảo hộ di sản văn hóa cấp tỉnh ở đó. Càng quan trọng hơn, đập chùa Nhị Trình đi có nghĩa là đập vào đầu những người họ Trình chiếm đến 3/4 dân số trong đại đội Trình Cương. Điều này, cái ông Vương Trấn Trường chết tiệt kia đã nói đúng. Tôi không thể làm mất đi cơ sở quần chúng ở Trình Cương chỉ vì cái chùa Nhị Trình này. Nhân dân, chỉ có nhân dân mới là động lực sáng tạo ra lịch sử. Quần chúng là anh hùng chân chính trong phát triển xã hội. Mất đi sự ủng hộ của quần chúng chính là mất đi điều kiện căn bản nhất của cách mạng. Cuộc chiến cổng đá Nhị Trình chẳng phải là một bài học hay sao? Tôi hy vọng trước khi tôi đập đi cái cổng đá Nhị Trình và chùa Trình thì có thể có được văn kiện đảng của cấp trên ban xuống hoặc là một thông báo miệng cổ vũ và bảo hộ cho tôi hủy diệt tất cả, đập vỡ tất cả cái thế giới xã hội cũ. Trong suy nghĩ của tôi về việc chùa Trình rốt cuộc là tàn độc còn sót lại của phong kiến hay là di sản văn hóa đã nêu ra 9 tội trạng lớn của cổng đá Nhị Trình và chùa Nhị Trình. Đó là 1. Sự tồn tại của cổng đá Nhị Trình và chùa Nhị Trình cho thấy rõ lá cờ đen của Lý Học Trình Chu, của Trình Di, Trình Hạo ngang nhiên tung bay trong sắc đỏ cách mạng, nghĩa là ngang nhiên đối kháng với tình hình cách mạng. 2. Sự tồn tại của hai thứ này thu hút rất nhiều người hành hương làm lễ, đầu độc tư tưởng của quần chúng nhân dân ở trăm dặm xung quanh. 3. Làm gia tăng hoạt động mê tín. Trước và sau Tết âm lịch, không ngớt có những người trộm thắp hương, dâng đồ cúng. 4. Trên mỗi viên gạch ngói của đống đá và chùa Trình đều tỏa ra mùi tanh hôi độc hại còn sót lại của phong kiến. Điều thứ 9, đập đi cổng đá và chùa miếu chính là phá hủy bộ tư lệnh và trung tâm chỉ huy của Lý Học Trình Chu. Đương nhiên, sẽ làm cho ngọn cờ vĩ đại của tư tưởng Mao Trạch Đông tung bay phấp phới, tung bay vạn đời trên dãy núi Bà Lâu. Sau khi phái người đem 3 tài liệu này đi photo ra vài bản gửi đến huyện ủy rồi lại gửi cho Nhật báo khu vực và báo tỉnh, thì đã làm xong bón thúc ruộng rồi. Một bộ phận ruộng nước có thể dẫn nước đã tưới xong nước rồi. Cách mạng và sản xuất đều có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Tôi liền bắt đầu thực hiện kế hoạch hùng tráng kỳ diệu của mình. Một ngày, U tôi dẫn Hồng Hoa đi ra ngoài. Hồng Sinh đang đi học. Tôi trèo lên cây bào đồng ở trong sân nhà. Dựa vào tri thức căn bản về mở núi đào hầm mà tôi đã học được trong thời gian đi bộ đội, hướng ánh mắt nhìn qua tán cây bào đồng, lấy cây du ở sau nhà Thạch Đại Cầu làm cọc tiêu thứ nhất, lấy cây thầu dầu ở nhà Trình Thúy Phấn làm cọc tiêu thứ hai, lấy cây hòe già ở cửa nhà ông Trình Thiên Thanh làm cọc tiêu thứ năm. Tôi dùng mắt đo khoảng cách thẳng từ nhà tôi ở phố Trình sau đến cổng nhà Hồng Mai ở phố Trình trước, chừng khoảng 550 mét, trong đó phải xuyên qua một góc sân hậu tiết của chùa Trình, xuyên qua nhà đội trưởng đội sản xuất thứ hai Thạch Nhị Cầu và đi qua 17 nhà họ Trình và hai con phố Trình sau, Trình giữa. Nếu tính đường hầm rộng nửa mét, cao 1 mét, khối lượng đất đặc là 275 mét khối. Nếu như tính tỷ lệ thấp nhất của khối lượng đất xốp tăng lên là 1/1.5, như thể khối lượng đất tơi xốp chính là 415 mét khối. Hơn nữa, giữa 550 mét đường hầm, ở dưới phố Trình giữa đào một gian phòng nhỏ có thể đặt một chiếc giường ước chừng 3 mét rộng, 3 mét dài, 2 mét cao. Gian nhà hầm đó giống như gian phòng cưới của chúng tôi thì khối lượng đất đặc là 18 mét khối, khối lượng đất tơi là 27 mét khối. Như vậy, cho dù đường hầm thẳng tắp, không có chút sai sót nào, khối lượng đất đặc là 300 mét khối, khối lượng đất tơi là 450 mét khối. Nếu như tôi ban ngày làm cách mạng, ban đêm làm sản xuất đào hầm, lấy mỗi ngày đào được khối lượng đất đặc nhiều nhất là 0,7 mét khối, thì tôi cần phải mất 420 ngày để đào xong địa đạo tình yêu này. 420 ngày chính là gần một năm rưỡi. Thế thì nếu trong một năm rưỡi này tôi phải đi công tác thì sao?